Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ gia chúng ta phát hiện dị thứ nguyên lĩnh vực kia trước, không giống một ít người nhà. Tỉ vào tin tức linh thông, luôn làm một ít thủ đoạn mờ ám. Rất rõ ràng, Hà Huyền Nguyệt hoài nghi Trương gia đánh cắp tình báo Hạ Ngái, muốn lợi dụng cùng một dị thứ nguyên lĩnh vực hợp tác với Chu Văn. Lúc trước Trương Ngọc Trí nói những lời kia, nàng tuyệt đối không tin. Dù sao Quy Đức phủ nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực kỳ quái như vậy, nào dễ dàng tìm một dị thứ nguyên lĩnh vực thích hợp xây dựng thành trì, cho nên khả năng trùng lặp cực lớn. Vô luận Trương gia có ăn cắp tình báo của Hạ gia hay không, Hà Huyền Nguyệt nói ra trước một bước, nếu thật sự cùng một dị thứ nguyên lĩnh vực, Trương gia cũng không dễ tranh. Cái tên đế không này, Chu Văn cũng không xa lạ gì. Truyền thuyết đế khốc trong Tam Hoàng Ngũ Đế được an táng tại nó, tất cả mọi người đều phỏng đoán nơi đó hẳn có dị thứ nguyên lĩnh vực, nhưng không ai tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực tại nơi đó. Không nói nơi đó có thích hợp xây thành trì hay không, Hạ gia có thể tìm được dị thứ nguyên lĩnh vực kia đã rất giỏi rồi. Chu Văn nhìn về phía Trương Ngọc Trí, muốn biết dị thứ nguyên lĩnh vực mà Trương Ngọc Trí nói tới rốt cuộc có phải đế khâu hay không. Khóe miệng Trương Ngọc Trí hơi nhếch lên, khinh thường nói: có vài người thích dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, Trương gia chúng ta tự nhiên biết đến dị thứ nguyên lĩnh vực đế khâu kia, nhưng đó dù sao chỉ là mộ địa, không thể cải biến. Sự thật đó là một cái âm chặt, nơi đó là chỗ của người chết, ta làm thế nào lại để Chu Văn xây dựng thành trì nơi đó, vậy chẳng phải muốn xây dựng một tòa thành cho người chết. Hà ta đây muốn xem Trương gia các ngươi chọn dị thứ nguyên lĩnh vực nào. Hà Huyền Nguyệt nhìn chằm chằm Trương Ngọc Trí nói: ngược lại không phải đế khâu, còn ở đâu, không liên quan đến Hạ gia các ngươi. Trương Ngọc Trí nói xong, lôi kéo tay Chu Văn, đi đi. Hiện tại tỷ tỷ dẫn ngươi đi dị thứ nguyên lĩnh vực kia nhìn một chút, đến mức đế khâu kia, không cần đi cũng được. Hạ tiểu thư, nếu sau này chúng ta sử dụng đế khâu xây dựng thành trì, nhất định sẽ có phần của Hạ gia. Riêng điểm này ngươi cứ yên tâm. Chu Văn chưa kịp nói hết với Hạ Huyền Nguyệt, đã bị Trương Ngọc Trí trực tiếp lôi đi. Tỷ tỷ, dị thứ nguyên lĩnh vực kia rốt cuộc nơi nào? Rời khỏi cư xá, đến chỗ không người. Lúc này Chu Văn mới hỏi Trương Ngọc Trí, tới đó tự nhiên ngươi sẽ biết. Trương Ngọc Trí nháy nháy mắt, nhưng không nói cho Chu Văn đáp án. Chẳng qua lôi kéo hắn đi lên phía trước, Trương Tiêu cùng thành viên Bạch Hạc đội đứng tại bốn phía bảo hộ Trương Ngọc Trí, không nói lời nào với Chu Văn, ngay cả Trương Tiêu luôn có ý kiến đối với Chu Văn, lần này đều không nói gì. Cứ đi, Chu Văn cảm thấy có chút không thích hợp, Trương Ngọc Trí dẫn hắn đi con đường, chính là đường phụ cận Quy Đức Phủ, hắn đã tới những chỗ này rồi. Tự nhiên rõ ràng tất cả những dị thứ nguyên lĩnh vực nơi này. Nào có dị thứ nguyên lĩnh vực khác thích hợp xây dựng thành trì? Dị thứ nguyên lĩnh vực ngươi nói, không phải nơi này đi. Lúc Trương Ngọc Trí ngừng lại, Chu Văn nhìn cổ thành và sông hộ thành quen thuộc kia, mẻ mặt cổ quái nói. Không sai, chính là Quý Đức Phủ cổ thành, thành trì ngươi muốn xây, hiện tại thành đã ngươi đây. Ngay cả tiền xây dựng thành trì cũng tiết kiếm một khoản lớn, tỷ tỷ có phải rất tốt đối với ngươi không? Trương Ngọc Trí cười, nhẹ nhàng nói. Chương 1655, tỷ tỷ, ngươi đùa ta. Vẻ mặt Chu Văn hơi đen lại. Người khác không biết, hắn lại biết rõ rành rành, tồn tại bên trong cổ thành này kinh khủng bực nào. Coi như hiện tại Chu Văn đã có khả năng đối đầu thiên giới cấp sinh vật, nhưng vẫn không dám tùy tiện tiến vào cổ thành. Trước khi không đạt đủ ba điều kiện của quái vật kia, Chu Văn không nguyện ý mạo hiểm tiến vào cổ thành nếm thử. Trương Ngọc Trí nghiêm túc nói, dĩ nhiên không phải nói đùa, bên trong tòa thành cổ kia xác thực có tồn tại kinh khủng không gì sánh nổi. Các thế lực lớn kỳ thật vẫn luôn cố gắng dò xét ra tình huống bên trong cổ thành, nhưng người đi vào, trên cơ bản đều không sống sót đi ra. Manh mối bên trong cũng không nhiều, may mắn nhà ta biết một ít tình huống bên trong. Ngươi đã biết chút nào? Phải biết cổ thành không thể nào để nhân loại sử dụng chứ? Chu Văn nghi ngờ nhìn Trương Ngọc Trí, không biết tại sao nàng lại có đề nghị này. Người khác không biết, chẳng lẽ ngươi cũng quên, ta có loại năng lực gì? Trương Ngọc Trí nhìn Chu Văn nói. Sử dụng năng lực như vậy, đối với ngươi không tốt lắm đâu. Chu Văn biết Trương Ngọc Trí có loại năng lực gì, nhưng năng lực này, đến Trương Ngọc Trí cũng không nguyện ý sử dụng, cho nên hắn chưa bao giờ người Trương Ngọc Trí lại muốn dùng năng lực này giúp hắn. Nếu giết chết bằng hữu, tự nhiên không tốt. Thế nhưng chỉ cần ta không làm tổn thương bằng hữu, tự nhiên không vấn đề gì cả. Trương Ngọc Trí nháy mắt nói, không giết chết sinh vật kia. Làm sao xây thành trì? Chu Văn không hiểu rõ, nếu như không giết, làm thế nào chiếm cứ cổ thành? Chỉ cần ta một mực ở lại nơi này, sinh vật khủng bố bên trong cổ thành kia vẫn là bằng hữu của ta. Bằng hữu của ta đương nhiên sẽ không làm bị thương bằng hữu ta. Vậy cái này không phải có thể xây dựng thành trì rồi sao? Trương Ngọc Trí cười mỉm nói, cái này, ngươi không có khả năng ở nơi này mãi. Chu Văn kinh ngạc nhìn Trương Ngọc Trí, nửa ngày mới lên tiếng, tại sao không thể? lần này ta đến chính vì muốn dựa vào ngươi. Sau này sẽ không trở lại Long Hồ Sơn, ngươi sẽ không muốn chứa chấp ta đi. Trương Ngọc Chí thoạt nhìn rất chân thành, không chút đùa giỡn, coi như ngươi nguyện ý, Trương gia cũng không có khả năng để ngươi mãi ở đây. Chu Văn không tin. Trương gia chịu để Trương Ngọc Chí ở bên ngoài, nàng chính là vô thượng chân bảo của Trương gia, tại sao không? Ngay cả trong nhà gia quyết định, sau này ta sẽ ở chỗ ngươi. Không cần trở về, chuyện của Trương gia cũng không cần ta xen vào nữa. Trương Ngọc Chí nói. Nhưng trong lòng Chu Văn vẫn còn lo lắng, coi như hiện tại Trương gia chịu để Trương Ngọc Chí ở lại đây, nhưng vạn nhất sau này Trương gia đổi ý thì sao? Người của Chu Văn đều tiến vào cổ thành, Trương Ngọc Chí vừa đi, chẳng phải toàn bộ đều muốn xong đời, coi như Trương Ngọc Chí không đi, nếu Trương gia coi đây là điều kiện, như vậy Chu Văn chẳng phải bị Trương gia quả chế. Chu Văn nghĩ thế nào? Đều cảm thấy tòa cổ thành này không được, nhưng Trương Ngọc Chí đã lôi kéo hắn về phía đại môn, vừa đi vừa nói. Ta biết ngươi lo lắng cái gì? Nếu ngươi chịu giữ ta, như vậy sau này ta sẽ là một phần tử của Quy Đức Phủ, tự nhiên không thể không để ý đến Quy Đức Phủ. Đương nhiên không có sự đồng ý của ngươi, ta tuyệt đối sẽ không rời cổ thành, mà coi như muốn đi. Sợ đã không còn nhà để về. Có ý gì? Trong lòng Chu Văn giật mình, còn tưởng rằng Trương gia đã xảy ra chuyện gì. Xuân Thu ca ca để ta nói cho ngươi biết. Sau khi ta tới Quy Đức Phủ, không coi ta là người Trương gia nữa. Vẻ mặt Trương Ngọc Chí ảm đạm nói. Tại sao? Chu Văn không biết rõ. Tại sao Trương gia lại phóng Trương Ngọc Chí ra ngoài? Đối với Trương gia mà nói, Trương Ngọc Chí chính là của cải quý báu nhất, cứ như vậy chắp tay đưa của cải cho người khác, hắn thật sự không hiểu tại sao Trương gia phải làm vậy. Xuân Thu ca ca nói, dị thứ nguyên lĩnh vực trên địa cầu chẳng mấy chốc sẽ quy mô lớn phá cấm, đây chỉ là chuyện 1-2 năm, Trương gia có thể thủ tới khi nào, hắn cũng không biết, cho nên để ta tới nơi này, cho Trương gia một đường lui, nếu có một ngày, Long Hồ Sơn không thủ được nữa, có ta ở đây. Người Trương gia vẫn còn chỗ trú ẩn. Trương Ngọc Chí đem lời Trương Xuân Thu thuật lại một lần, cũng không hề giấu giếm gì. Trương Xuân Thu làm sao biết ta nhất định có thể thủ được? Hoàn cảnh bên này không hề tốt hơn Long Hồ Sơn bên kia bao nhiêu. Chu Văn nghe xong, hơi nở người. Quy Đức Phủ nơi này, rất nhiều truyền thuyết thần thoại, thần tiên các lộ nhiều vô số kể. Nếu toàn bộ dị thứ nguyên lĩnh vực nơi đầy phá cấm, có thể thủ được hay không? Đến bản thân Chu Văn cũng không hoàn toàn chắc chắn. Có điều Trương gia lại có thể suy tính ra thời gian dị thứ nguyên lĩnh vực địa cầu phá cấm hoàn toàn, thời gian không khác Vương Minh Uyên nói lắm, quả thật không đơn giản. Xuân Thu ca ca nói, nếu như trên địa cầu còn thành thì cuối cùng của nhân loại, vậy nhất định đó là chỗ ngươi. Trương Ngọc Chí học ngữ khí của Trương Xuân Thu, nói rất chững chạc đàng hoàng. Ta không ngờ Trương Xuân Thu lại đánh giá ta cao như vậy. Chu Văn không khỏi cười khổ, các ngươi lưu tại nơi này chờ ta. Ta và Chu Văn đi vào là được. Trương Ngọc Chí để Trương Tiêu và Bạch Hạc đội ở lại bên ngoài đại môn, còn nàng thì kéo Chu Văn tiến vào cổ thành. Bây giờ bên trong tòa thành đã mở rộng cực kỳ hùng vĩ, một tòa lại một tòa đình đài lâu các và cung điện liên miên, cặp nhìn giống một tòa cố đô thật lớn, so với cái trước gần như đã không thể so sánh. Coi như Chu Văn sinh ra tại nơi này, đã kém chút không nhận ra nơi này. Mà tình huống bên trong tòa cổ thành này có chút quỷ dị, trong tòa cổ thành lớn như vậy lại không nghe thấy chút âm thanh nào. Bên trong sông hộ thành bên ngoài có đủ các loại dị thứ nguyên sinh vật, nhưng trong nội thành lại không thấy mống nào, yên tĩnh đến đáng sợ. Loại năng lực kia của ngươi thật sự hữu hiệu đối với tất cả các loại sinh vật sao? Sinh vật quá mức cao cấp có thể miễn dịch hay không? Chu Văn hơi bất an quay đầu nhìn về phía Trương Ngọc Chí hỏi, quái vật hình người kia không phải dị thứ nguyên sinh vật bình thường, vạn nhất năng lực Trương Ngọc Chí vô dụng, đây chẳng phải chịu chết? Năng lực của ta có bị dị thứ nguyên sinh vật cao cấp miễn dịch hay không? Ta đây cũng không rõ ràng. Có điều cho tới bây giờ, vẫn chưa xuất hiện tình huống như vậy, cho dù thiên tai cấp sinh vật cũng không ngoại lệ. Trương Ngọc Chí rất tự đối với năng lực bản thân, hiển nhiên chưa thất bại lần nào. Chu Văn còn muốn nói điều gì, tầm mắt lại đột nhiên ngưng tụ, chỉ thấy trên đường dài trung ương cổ thành, đang có một thân ảnh chậm rãi đi tới. Thân ảnh kia cúi đầu, mái tóc dài màu xám rối tung, cơ hồ che khuất cả khuôn mặt hắn, hai tay như vô thức xuôi theo người. Thời điểm bước đi, giống như giãy tay. Cũng theo thân hình hắn lay động. Hắn thoạt nhìn đi cũng không nhanh, lung lay, nhưng từ cuối đường dài tới đây. Bước vài bước đã sắp đến trước mặt bọn họ, hắn đã hoàn toàn mê thất sao? Chu Văn nhìn chằm chằm quái vật hình người kia, từ trên người hắn, đã hoàn toàn không cảm giác thấy khí tức xấp xỉ nhân loại kia, hiện tại hắn thấy thế nào cũng là dị thứ nguyên sinh vật thuần túy. Chương 1656, Chu Văn vô thức bảo hộ Trương Ngọc Chí sau lưng, đồng thời mặc vào Long Vương khôi giáp, mượn lực lượng bát sủng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu với quái vật hình người kia, không cần khẩn trương. Hắn không phải địch nhân của chúng ta. Trương Ngọc Chí đưa tay đặt trên bờ vai Chu Văn, ôn nhu nói. Dứt lời, cũng không đợi Chu Văn nói cái gì, Trương Ngọc Chí từ sau lưng Chu Văn đi lên, chủ động đi đến trước mặt quái vật hình người kia. Ngươi xác định không có vấn đề sao? Chu Văn vẫn không yên lòng, luôn cảm giác loại năng lực nhìn không thấy sờ không được kia, vạn nhất mất đi hiệu lực, chẳng khác nào đòi mạng. Trương Ngọc Chí không trả lời, chẳng qua đi về phía quái vật hình người kia, khí chất trên người nàng tựa hồ phát sinh một loại biến hóa nào đó. Quái vật hình người rõ ràng đã mất đi mặt nhân loại kia, cũng không nhớ rõ Chu Văn. Trong ánh mắt huyết quang lấp lánh, ngay tóc rủ xuống trước, cũng không che nổi hung quang trong mắt hắn, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nhắm người mà giết. Gợn sóng nguyên khí trên người hắn mạnh, tuyệt đối không kém Phố Dùng bị sinh tử loa kia giết. Chu Văn vẫn cảm thấy thực sự quá nguy hiểm, âm thầm triệu hoán Ma Anh ra, để đang làm tốt tùy thời chuẩn bị ra tay. Mặc dù Ma Anh chẳng qua là khủng cụ cấp, nhưng luận sức chiến đấu lại không thua kém thiên giới cấp sinh vật, đặc biệt vừa rồi đoạt được sinh tử loa, có thể thổi chết thiên giới cấp, không phải mạnh bình thường. Tới đây đi. Đối mặt sinh vật khủng bố kia, Trương Ngọc Chí lại ra hai cánh tay ra, giống như hoan nghênh lão bằng hữu, để trong lòng Chu Văn đổ mồ hôi lạnh. Nếu Trương Ngọc Chí và quái vật hình người kia áp sát quá gần, phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Chu Văn chưa chắc cứu viện kịp. Thời điểm Chu Văn đang lưỡng lự có nên ngăn cản Trương Ngọc Chí không, quái vật hình người kia đã chạy tới trước mặt Trương Ngọc Chí. Trương Ngọc Chí lao tới trước, tung quái vật hình người kia. Chu Văn khẩn trương tê cả da đầu, nhìn quái vật hình người trong mắt lộ ra hung quang, cơ hồ không nhịn được muốn xuất thủ. Cũng may cuối cùng vẫn nhịn được, quái vật hình người kia bị Trương Ngọc Chí ôm lấy, không ra tay công kích Trương Ngọc Chí. Hung quang trong mắt hắn lại chảy về phía Chu Văn, không sai, có ta ở đây rồi. Trương Ngọc Chí an ủi quái vật hình người, quái vật hình người vô cùng khủng bố kia lại dần dần trở nên ôn hòa, không hung ác giống trước nữa. Nhìn quái vật hình người chậm rãi buông lỏng an tĩnh lại, lúc này Trương Ngọc Chí mới buông lỏng tay ôm hắn ra, sau đó mới một cái tay vuốt ve tóc của hắn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Chu Văn thực sự không thể tin được, trên đời còn có lực lượng không thể tưởng tượng nổi này, dị thứ nguyên sinh vật cường đại như vậy, lại giống hải tử, dùng đầu cọ cọ tay cầm của Trương Ngọc Chí. Khó trách Trương gia một mực coi Trương Ngọc Chí như vô thượng chân bảo, sợ nàng xảy ra ngoài ý muốn, loại năng lực này cơ bản là lợi dụng lỗi hệ thống, Trương gia những năm này lợi dụng Trương Ngọc Chí, không biết giết bao nhiêu sinh vật cao cấp, của cải nhà bọn hắn khẳng định phong phú hơn rất nhiều so với tưởng tượng, Chu Văn thầm nghĩ. Trong lòng Chu Văn kinh ngạc, lại không muốn lợi dụng Trương Ngọc Chí giết dị thứ nguyên sinh vật, bởi làm vậy đối với Trương Ngọc Chí thực sự quá tàn nhẫn. Mặc dù không biết năng lực cụ thể Trương Ngọc Chí, có điều Chu Văn có thể nhìn ra loại năng lực kia không phải kỹ năng đơn thuần, Trương Ngọc Chí cũng rất đầu nhập, thậm chí tin tưởng vô điều kiện coi dị thứ nguyên sinh vật kia như bằng hữu thật sự. Loại đầu nhập này có lẽ mới là năng lực cơ bản của Trương Ngọc Chí. Dưới Trương Ngọc Chí trấn an, quái vật hình người đã ôn thuận hơn rất nhiều. Nhìn thời điểm nhìn về phía Chu Văn, vẫn thỉnh thoảng lộ ra hung tính, bộ dáng vẫn chưa thuần hóa. Ngươi tạm thời không nên tới gần hắn, ta cần nhiều thời gian ở chung với hắn hơn, qua chút thời gian hắn sẽ không như vậy nữa. Trương Ngọc Chí một bên trấn an sinh vật hình người, một bên nói với Chu Văn. Trong lòng Chu Văn hơi động, nhìn quái vật hình người kia nói, ngươi có thể trao đổi với hắn hay không? Thời điểm lần trước quái vật hình người kia nói chuyện, nói thật chưa rõ ràng, Chu Văn hết sức muốn biết ba điều kiện quái vật hình người kia nói rốt cuộc thế nào. Có thể, có điều cần qua một đoạn thời gian, ta vẫn chưa hoàn toàn lấy được sự tín nhiệm của hắn, Trương Ngọc Chí nói. Thế này vẫn chưa tính hoàn toàn tín nhiệm sao? Chu Văn thấy Trương Ngọc Chí đã có khả năng tùy tiện sơ đầu quái vật hình người kia, nếu nàng muốn hại quái vật hình người kia, tùy thời có thể công kích bộ phận yếu hại của hắn, không đơn giản như vậy. Ý chí của hắn rất mạnh, đoán chừng ít nhất cần 10 ngày nửa tháng mới có thể để hắn triệt để tín nhiệm ta, đến lúc đó ngươi muốn hỏi cái gì cũng được, Trương Ngọc Chí nói. Vậy cũng không vội, trước tiên ta nhìn bốn phía trong thành một chút, xem còn dị thứ nguyên sinh vật khác không, hơn nữa còn phải xem nơi này thật sự thích hợp với nhân loại hay không. Trương Ngọc Chí đang bồi dưỡng tình cảm với quái vật hình người kia, Chu Văn ở đây cũng vô dụng, dứt khoát dạo một vòng trong tòa cổ thành kia. Không gian trong tòa cổ thành này đã biến đổi cực lớn, khắp nơi đều là kiến trúc cung điện, nhưng trong tòa thành lớn như vậy lại không có dị thứ nguyên sinh vật nào. Thời điểm trước kia, ngựa thành còn có những khô lâu binh sĩ và khô cốt tướng quân kia, bây giờ lại không có cái gì, toàn bộ là một cái thành trống, ngay cả trong những kiến trúc kia cũng đều trống không. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nơi này xác thực vô cùng thích hợp sinh sống, ngay cả phòng ở cũng có sẵn, có thể tới ở luôn. Chu Văn thô sơ giản lược đánh giá một tí, hơn 100 vạn người tới đây ở cũng dư dài, đất trống trong nội thành cũng không ít, dùng để sản xuất lương thực cũng không tệ. Mấu chốt là bên trong tòa cổ thành này có giếng nước, Chu Văn nếm nếm, nước trong giếng ngọt lành lạnh, có thể trực tiếp uống, không giống nước trong sông hộ thành, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề nguồn nước, chỉ cần đóng đại môn, sinh vật phía ngoài muốn xông tới, đúng là một nơi dễ thủ khó công. Đương nhiên, nơi này cũng không phải hoàn toàn không có thiếu hụt, trước mắt xem xét, nội thành không có dị thứ nguyên sinh vật, muốn săn giết dị thứ nguyên sinh vật, chỉ có thể ra ngoài săn giết những khô lâu binh sĩ bỏ ra trong sông hộ thành kia. Phụ cận không có dị thứ nguyên sinh vật có thể lấy huyết nhục làm lương thực, bất lợi thu hoạch thịt. Có điều những vấn đề này đều không phải vấn đề lớn, đều có phương pháp giải quyết. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tìm một ngôi nhà chân chính để mấy chục vạn người kia có thể sống yên ổn. Trước mắt cổ thành không thể nghi ngờ là nơi thích hợp nhất, cuối cùng vẫn xây thành tại đây. Chu Văn đi tới hỏa thần đài, nhìn thạch đao cắm trong thạch lò kia, trong lòng không biết có mùi vị gì. Quanh đi quẩn lại lâu như vậy, người nào ngờ đến cuối cùng vẫn về nơi xuất phát. Đốc quân phủ Lạc Dương, nếu tới, vậy đến uống chén trà đi. Vô luận đánh hay chạy, cũng không vội. An Thiên Tá đang xem văn kiện, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa nói. Không hổ là An đốc quân, cửa không mở, một bóng người lại trực tiếp xuyên qua cửa. Bóng người cai là một hình bóng mông lung, trên cảm giác thấy rõ ràng là một người. Nhưng nhìn kỹ thế nào, lại không thể nhìn ra bộ dáng của hắn. Sư hô như thế nào? An Thiên Tá rót một chén trà, để đến trước mặt cái bóng kia. Ngươi có thể gọi ta Linh Nô. Lần này tới gặp đốc quân. Hy vọng đốc quân có thể trở thành người phát ngôn nhân gian của linh tộc ta. Bóng người kia chậm rãi nói. Tại sao ta phải làm người phát ngôn của các ngươi? An Thiên Tá uống một ngụm trà, sau khi đặt chén trà lên bàn, mới nhìn Linh Nô hỏi. Phong cấm của địa cầu chẳng mấy chốc sẽ giải trừ, dị thứ nguyên buông xuống đã là kết cục đã định. Các tộc tại dị thứ nguyên đang tìm kiếm người phát ngôn nhân gian, đồng thời sẽ dùng hàng loạt tài nguyên trợ giúp bọn họ. Linh tộc chúng ta cũng giống vậy, sẽ dành tài nguyên trợ giúp đốc quân ngài. Linh Nô nói. Ta đây tại sao phải chọn linh tộc các ngươi, mà không chọn những chủng tộc khác? Vẻ mặt An Thiên Tá bất động, tiếp tục hỏi. Chương 1657, Lục Đại Thánh Tộc có tài nguyên xác thực lớn hơn rất nhiều so với linh tộc chúng ta, thứ bọn hắn đủ khả năng cho ngươi, có thể linh tộc chúng ta không cách nào cho ngươi. Thế nhưng Lục Đại Thánh Tộc bố cục nhiều năm trên địa cầu, cũng sớm chiêu mộ không biết bao nhiêu thiên tài trong nhân loại, mặc dù bọn hắn coi trọng ngươi, đưa cho ngươi tài nguyên, nhưng chỉ là một phần rất nhỏ, thậm chí chỉ là một phần mấy chục, Linh Nô nói. Đại tộc dù sao cũng là đại tộc, dù cho một phần mấy chục, cũng chưa chắc sẽ ít hơn các ngươi cho. Mà tục ngữ có câu lưng biết đại thụ hóng mát, nếu ta lựa chọn linh tộc các ngươi. Chẳng khác nào một người chiến đấu, mà lựa chọn bọn hắn, chẳng những đạt được không ít tài nguyên, hơn nữa còn có rất nhiều sự trợ giúp khác. An Thiên Tá ngồi trên ghế, hai tay để lên bàn, bình tĩnh nhìn Linh Nô nói. Ngươi nói không sai, có điều thánh tộc bên kia chưa chắc sẽ giống chúng ta coi trọng ngươi như vậy, cũng không có khả năng để tộc chủ đến gặp ngươi. Càng không thể đưa ngươi chí bảo, đây chính là thành ý của tộc ta. Tộc chủ các ngươi muốn gặp ta. An Thiên Tá lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Đúng vậy, mặc dù tộc ta không bằng thánh tộc, thế nhưng tộc chủ chính là cường giả xếp trong 10 vị trí đầu dị thứ nguyên. Trong âm thanh của Linh Nô tràn đầy sùng kính. Đã như vậy, ta đây liền đi gặp vị tộc chủ xếp 10 vị trí đầu của các ngươi đi, An Thiên Tá nói. Lần này Linh Nô hơi ngẩn ra, không nghĩ tới An Thiên Tá lại đáp ứng nhanh như vậy. Những từ thương thiết hắn chuẩn bị từ trước lại nuốt trở lại miệng. Thế nào? Chẳng lẽ nói hiện tại không thể gặp sao? An Thiên Tá lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên có khả năng, có điều dùng độ phong ấn hiện tại của địa cầu, muốn đi vào dị thứ nguyên vẫn hơi phiền toái, cho nên ta chỉ có thể mời ngươi cùng ta rời địa cầu trước, sau đó mới có thể lợi dụng một chút thủ đoạn, lại tiến vào dị thứ nguyên. Lý Gia Lạc Dương, Lý Mặc Bạch, ngươi không cần trả lời ngay ta, có thể chậm rãi cân nhắc. Lý Mặc Bạch ngồi trước bàn, ánh đèn chiếu cái bóng của hắn trên tường, cái bóng kia lại có động tác không giống hắn, hơn nữa còn phát ra âm thanh. Không cần, dẫn ta đến gặp vị tà quỷ chi chủ các ngươi đi. Lý Mặc Bạch nói. Đây thật sự là lựa chọn sáng suốt. Cái bóng kia phát ra tiếng cười quỷ mị. Một giây sau, đèn bàn tắt đi. Trong phòng biến thành một màu đen kịch. Trung cực gia tộc Bắc Khu. Lan Thi, nói cho ta biết đáp án của ngươi. Một hư ảnh rực rỡ trôi nổi trước mặt Lan Chi. Dưới uy áp mạnh mẽ kia, đám bạn đồng hành của Lan Thi không thể chịu nổi uy áp kia. Không bị khống chế quỳ một chân trên đất, từng cái khuôn mặt vặn vẹo, toàn thân đều đang điên cuồng chảy mồ hôi. Thần Hoàng Thánh Điện nhiều thánh đồ như vậy, vì cái gì còn muốn ta? Mà đối ứng với Thần Hoàng Thánh Điện các ngươi hẳn là tạp bội gia tộc, các ngươi không đến tạp bội gia tộc chọn người, tìm ta làm gì? Toàn thân Lan Thi đều run rẩy, hai chân cơ hồ sắp bẻ gãy, nhưng vẫn ráng gượng không quỳ xuống. Thế gian chỉ có một vị hoàng giả tồn tại, ngươi đến rồi, vậy ngươi chính là hoàng duy nhất trong thánh địa tộc ta. Hư ảnh kia tiếp tục nói. Thế nhưng người người đều muốn trở thành thánh hoàng, nếu ngươi muốn làm hoàng, tự nhiên phải không ngừng tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Nếu ngươi bại sẽ chết, còn nếu ngươi không bại, muốn trở thành thánh hoàng, sẽ vĩnh viễn chấp nhận người khiêu chiến. Mãi đến khi ngươi chết hoặc bại mới thôi. Nói cho ta biết, lựa chọn của ngươi. Hoàng hay không hoàng đều không quan trọng, mấu chốt chính là ta thích cảm giác thắng lợi. La Chi nghiêm trang nói. Bên trong quý đức cổ thành, mấy ngày gần nhất Chu Văn đã dò xét rõ ràng cổ thành, nơi này không có bất kỳ dị thứ nguyên sinh vật nào khác ngoại trừ quái vật hình người kia, các phương diện khác đều rất thích hợp để nhân loại sử dụng làm nơi cư trú. Nội thành cũng đủ lớn, không chỉ thành lớn, rất nhiều kiến trúc trong thành có không gian cỡ lớn, toàn bộ không gian trong thành đơn giản lớn hơn bề ngoài rất nhiều. Mà nguồn nước nơi này rất sung túc, nội thành phân bố rất nhiều giếng đá, nước ngầm trong giếng cuồn cuộn không dứt, có khả năng gieo trồng cũng có thể nuôi trồng. Chỉ cần có nước, vấn đề thức ăn có thể tự cấp tự túc. Tai họa duy nhất chính là thạch đao trên hạch đào thiết. Nếu thạch đao kia bị rút ra, không biết cổ thành sẽ có biến hóa như thế nào. Đến nỗi quái vật hình người kia đã hoàn toàn bị Trương Ngọc Chí thuần phục, mỗi thời mỗi khắc đi theo bên người Trương Ngọc Chí, tựa như hộ vệ của nàng. Có điều ngoại trừ Trương Ngọc Chí, khi quái vật hình người nhìn thấy nhân loại khác, nó sẽ có dục vọng công kích cực mãnh liệt. Có điều có Trương Ngọc Chí ở đây, hắn sẽ không công kích ai. Khẽ nào? Quyết định sao? Có nên xây dựng thành trì nơi đây không? Trương Ngọc Chí cười híp mắt nhìn Chu Văn hỏi. Ở ngay chỗ này đi. Chu Văn lật đầu trả lời. Mấy ngày này hắn đã suy tính rất rõ ràng, cũng không có gì lưỡng lự. Nghe Chu Văn trả lời, Trương Ngọc Chí lại thở dài một hơi. Xem ra ta từ một chiếc lồng này nhảy sang một chiếc lồng khác. Đây không phải chiếc lồng, nơi này là nhà. Chu Văn nói. Ta đây muốn chọn căn phòng tốt nhất. Trương Ngọc Chí lại nở nụ cười. Chu Văn rời cổ thành, tề căn cứ. Người Trương gia và Trương Ngọc Chí đều ở cổ thành bên kia. Không phải Trương Ngọc Chí không muốn đồng thời trở về, mà nàng không thể đi. Cần phải tiếp tục bồi dưỡng tình cảm với quái vật hình người kia, hy vọng có thể tận lực khống chế nó, để tránh thời điểm hàng loạt nhân loại đi vào, xuất hiện vấn đề ngoài ý muốn. Tự như Trương Ngọc Chí đã nói, nếu thật sự xây thành trì nơi này, sau này nàng rất khó ra khỏi đây. Chu Văn trở lại căn cứ. Sau khi hỏi vài người, bên trong phòng hội nghị tìm được Lý Huyền, sau đó phát hiện Phong Thu Nhạn, Minh Tú, Tần Chăn ba người đều ở đây. Lão Chu, ngươi trở lại thật đúng lúc, bọn hắn gặp một ít chuyện phiền toái. Ngươi cho bọn hắn ý kiến gì đi? Lý Huyền chỉ Phong Thu Nhạn và Minh Tú nói. Chuyện gì xảy ra? Chu Văn thấy bọn họ không xảy ra ra việc gì, còn tưởng rằng nhà bọn họ đang có chuyện. Vẻ mặt Phong Thu Nhạn nghiêm túc, nhìn Chu Văn nói. Huấn luyện viên, có dị thứ nguyên chủng tộc muốn chúng ta trở thành người phát ngôn của bọn họ trên địa cầu. Tộc nào? Là một tộc trong lục đại thánh tộc sao? Chu Văn nghe cũng không cảm thấy bất ngờ, hắn đã từ Vương Minh Uyên nơi đó biết, chuyện phong cấm địa cầu đang dần dần điếu đi. Những tồn tại dị thứ nguyên kinh khủng kia sẽ không dám tự tiện tiến vào địa cầu mạo hiểm, khẳng định sẽ tìm một vài nhân loại thay thế bọn hắn điều tra rõ ràng trên địa cầu rốt cuộc có bí mật gì. Phong Thu Nhận và Minh Tú đều là thiên tài nổi bật trong nhân loại, dị thứ nguyên chủng tộc tìm bọn hắn cũng không có gì lạ. Không phải, đây đều là chủng tộc chưa từng nghe nói qua, kẻ tìm ta chính là gian tộc, tiểu tiểu nhạn nhạn chính là vô tướng tộc. Minh Tú dừng một chút lại, nói tiếp, bọn hắn nói sẽ đưa chúng ta tiến vào dị thứ nguyên tu hành một quãng thời gian, cho chúng ta đầy đủ tài nguyên và trợ giúp, để cho chúng ta có thể tấn thăng thiên tai cấp. Huấn luyện viên, ngươi cảm thấy chúng ta có nên đi không? Chu Văn nhìn Minh Tú một chút, lại nhìn Phong Thu Nhạn một chút, lắc đầu giận dữ nói, đáp án ở ngay trong lòng các ngươi, cần gì phải hỏi thêm. Nếu huấn luyện viên cần ta ở lại, ta nhất định sẽ ở lại. Phong Thu Nhạn nói, ta tự nhiên cần các ngươi, nhưng không phải bây giờ. Chu Văn vỗ vỗ bả vai Phong Thu Nhạn và Minh Tú, tôn trọng bản tâm ngươi, có điều tốt nhất nên cẩn thận. Những tên dị thứ nguyên kia đều không phải thứ gì tốt, có tiện nghi có khả năng chiếm, thế nhưng cẩn thận chờ ăn thua thiệt. Hiện tại căn cứ tình huống bây giờ, nếu chúng ta đi, căn cứ muốn phòng thủ thì tính sao? Ninh Tú hơi lo lắng hỏi. Các ngươi yên tâm đi, ta đã chọn căn cứ mới rồi, lập tức có thể di rời đến. Chu Văn cười nói. Trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được, tin tức dị thứ nguyên thác tộc tuyển chọn người phát ngôn trong nhân loại rất nhanh được lan truyền. Chương 1658. Cũng không biết có phải dị thứ nguyên tự thả tin tức ra hay không. Rất nhanh toàn bộ liên bang đều biết việc dị thứ nguyên các tộc muốn tìm người phát ngôn. Có thể đạt được tài nguyên của dị thứ nguyên chủng tộc, còn có thể tiến vào thế giới cao cấp như dị thứ nguyên tu hành, được sự chỉ bảo của dị thứ nguyên cường giả, thậm chí không cần giống thánh đồ bên kia bán mạng cho dị thứ nguyên, chỉ cần ký kết một cái khế ước, trợ giúp dị thứ nguyên chủng tộc tìm một đồ vật trên địa cầu, vậy có thể giải trừ khế ước. Thời điểm vẫn chưa giải trừ, ngoại trừ việc tìm kiếm đồ vật kia bên ngoài, người phát ngôn cũng có thể cự tuyệt yêu cầu khác của dị thứ nguyên, không cần bán mạo cho chúng. Điều kiện như vậy cơ hồ không ai không động tâm, đây giống một loại quan hệ hợp tác, không cần thiết bán mạng cho dị thứ nguyên, hơn nữa có thể đạt được đủ loại chỗ tốt. Chuyện tốt như vậy biết đi đâu mà tìm. Người người đều cảm thấy đây là chuyện tốt, nhưng người thật sự thu được lời mời, đều quan sát. Có rất ít người trực tiếp nhận lời, chuyện tốt như vậy rơi trên đầu, tiểu gì cũng có người hoài nghi, sợ hãi dị thứ nguyên cường giả bên kia động tay động chân. Mặc dù Phong Thu Nhạn và Minh Tú đã quyết định muốn dị thứ nguyên tu hành, nhưng không lập tức lên đường, vẫn quyết định chờ hộ tống đưa tất cả người quy đức phủ tiến vào cổ thành, đợi sau khi tất cả đều ổn định rồi mới đi dị thứ nguyên. Quá trình này hết sức thuận lợi, nguyên bản bên trong tòa cổ thành kia có rất nhiều kiến trúc, chỉ cần tiến hành quy hoạch và phân phối là được. Trên phương diện này đã có Lý Huyền Tìm, chuyên gia của Lý gia, Trương gia càng là chuyên gia cao cấp trên phương diện này, trong thời gian thương nghị rất ngắn đã xác định được phương án. Mấy chục vạn người đều đâu vào đấy di chuyển tiến vào cổ thành, di chuyển đi vào không khó, khó khăn chính là làm thế nào xây dựng và hình thành chuỗi tự cung tự cấp, còn có vấn đề sinh tồn của cư dân trong thành. Chu Văn không có khả năng vô duyên vô cớ nuôi bọn hắn, đại ân như thù, Vân Tình cũng không phải muốn là có thể bố thí, mấy chục vạn người nhất định phải có trả giá mới có thu hoạch, bằng không toàn bộ nhờ Chu Văn nuôi, tương lai nhất định xảy ra đại loạn. Mấy chục vạn người tố chất cao thấp không đều, năng lực chiến đấu trên cơ bản đều rất thấp kém, Chu Văn cũng không định chỉ dạy bọn họ chiến đấu, ngươi có thể chiến đấu thì tranh thủ ra ngoài săn giết dị thứ nguyên sinh vật đổi lấy vật phẩm, ngươi không có năng lực chiến đấu thì xử lý gieo trồng, nuôi trồng, thương nghiệp, giáo dục và hành chính vân vân. Một ít công tác và quy hoạch rườm rà, trên cơ bản đều để Lý Huyền và người Trương gia xử lý, người Hạ gia cũng tham dự. Bản thân Chu Văn thì không nguyện ý đặt thời gian trên phương diện này, ngoại trừ mỗi ngày cày phó bản, Chu Văn càng đặt nhiều tâm tư, làm sao có thể đem đủ loại nguyên khí quyết tấn thăng. Nhất định phải nhanh chóng tấn thăng thiên tai cấp chân chính. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, quyết định lại muốn đi Lạc Dương một chuyến, thứ nhất mang Nha Nhi đến đây, thứ hai muốn đi một chuyến đến Tiểu Phật tự, có thể tìm được thời cơ tấn thăng Tiểu Bàn Nhược Kinh hay không. Mà phương lại sáng lên, lại có người khiêu chiến dị thứ nguyên lĩnh vực bắt đầu thất tinh. À, lại là nhân loại, hơn nữa thoạt nhìn trông khá quen. Đây không phải Mặc Khách Quỷ Mục nổi danh của thần chi gia tộc sao, làm cái gì cũng không được, hoặc cái gì cũng thế sao? Hắn bị sao mà dám đi khiêu chiến ma phương, đây không phải muốn chết sao? Không đúng vậy, hắn làm thế nào đi vào, không phải bốn người cùng nhau mới có thể mở ra ma phương sao? Thần chi gia tộc sẽ vì Mặc Khách đi lên, hy sinh ba nhân mạng sao? Điều này có ý gì? Cũng trách không được mọi người kinh ngạc, Mặc Hách tại Tây Khu, thậm chí toàn bộ liên bang, cũng coi như một người rất nổi danh. Đương nhiên danh tiếng cũng không tốt đẹp gì. Mặc dù sinh ra ở thần chi gia tộc, thiên phú và tư chất của Mặc Hách không chỉ kém bình thường, 20 tuổi mới ngưng tụ mệnh cách trở thành truyền kỳ. Càng làm cho người ta không nói được lời nào chính là, hắn ngưng tụ ra mệnh cách lại vô cùng phế vật, tên là hại người không lợi mình. Tên đầu cô bất sát của độc cô gia kia có mệnh cách bất sát thần, cũng chỉ không thể giết người mà thôi. Mặc Hách tên này còn nổ hơn, nếu Mặc Hách làm tổn thương người khác không có việc gì không nói, chính hắn ngược lại sẽ thụ thương. Ví dụ đơn giản nhất là, Mặc Hách cầm lấy đao đi chém người, một đao chém trên cổ người khác, kết quả người khác không sao, đầu hắn kém chút bị chặt rụng. Đương nhiên, Mặc Hách không thật sự chém đầu người khác, thời điểm hắn đi săn giết dị thứ nguyên sinh vật, bản thân nhận cắn trả. Có thể tưởng tượng, nguyên bản Mặc Hách nhịn hơn 20 năm, cuối cùng ngưng tụ ra bệnh cách. Mang theo cảm giác hưng phấn đi săn giết dị thứ nguyên sinh vật, lúc ấy chịu bực nào tuyệt vọng, ngược lại từ đó về sau. Mặc Hách trở thành chuyện cười của thần chi gia tộc, mặc dù không có người nào dám nói Mặc Hách ngay trước mặt người thần chi gia tộc, nhưng trong âm trầm. Thanh danh Mặc Hách đã truyền khắp liên bang, nổi tiếng là quỷ mục, bây giờ Mặc Hách lại leo lên ma phương. Tiến nhập Thiên Xu Tinh Cung, cũng khó trách làm người biết hắn cảm thấy kinh ngạc. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn chằm chằm màn hình, thần lớn người đều cảm thấy Mặc Hách tên này đến đây không khác gì tự sát, có lẽ không cần Tham Lang Tinh Quân ra tay. Chẳng qua nhiệt độ cao trong tinh cung thôi cũng thừa sức giết chết Mặc Hách. Mệnh hồn đứng trong tinh cung, khóe miệng mang theo một tia đùa cợt, trong nhiệt độ cao kia. Trên người hắn dâng lên một hư ảnh kỳ dị, vô số hư ảnh tung hoàn xe lẫn, tạo thành một bộ thủ hộ giả khôi giáp ngoài thân hắn. Hóa ra khế ước thủ hộ giả, có điều cho dù có thủ hộ giả, bản thân có mệnh cách phế vật kia thì có lợi ích gì? Đừng nói thủ hộ giả của hắn chưa chắc đánh lại Tham Lang Tinh Quân. Coi như có thể đánh được, hắn dám giết Tham Lang Tinh Quân sao? Giết Tham Lang Tinh Quân chẳng khác gì giết chính hắn, thần chi gia tộc rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Cho Mặc Hách đi, đây không phải để hắn mất mạng sao? Ta thấy thần chi gia tộc có lẽ cảm thấy có Mặc Hách tên quỷ mục này. Thực sự thật mất thể diện, cho nên cố ý để hắn đi chịu chết. Thời điểm mọi người nghị luận ầm ĩ, Mặc Hách đã cất bước đi về phía đại môn tinh cung, không chút do dự đẩy đại môn ra, sau đó đi vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc Hách từng bước một tới gần, Tham Lang Tinh Quân cuối cùng phản ứng lại, nắm đấm như tử dương nở rộ, hào quang kinh khủng bao phủ toàn bộ tinh cung, tầm ầm. Quang mang nổ tung, Mặc Hách vẫn chậm rãi tiến lên trong hào quang, mà Tham Lang Tinh Quân công kích Mặc Hách, thân thể tự nhiên nổ tung, biến thành bụi sáng đầy trời. Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Tại sao xảy ra chuyện này? Mọi người há to miệng, nửa ngày không khép lại, mà Mặc Hách đã xuyên qua truyền tống trận đến Thiên Tuyển Tinh Cung, lần nữa đẩy ra đại môn tinh cung, nghiêng hướng cự môn tinh quân. Tiếng gầm thét của cựu môn tinh quân chấn động thiên địa, đầu quyền mang theo vô thượng thần lực đánh về phía Mặc Hách. Mặc Hách vẫn thong thả tiến lên như cũ, thậm chí không thèm ngẩng đầu nhìn cựu môn tinh quân, phảng phất căn bản không để cựu môn tinh quân trong lòng. Ầm ầm, nắm đấm to lớn của cựu môn tinh quân kia đập xuống, tựa hồ nhất kích có thể đánh thân thể nhỏ bé của Mặc Hách thành bụi phấn. Nhưng một giây sau, Mặc Hách không bị thương chút nào đứng nơi đó, thân thể cựu môn tinh quân lại nổ tung từ đần đến chân. Tất cả mọi người choáng váng, ngơ ngác nhìn một màn rung động trước mắt kia. Chương 1659, người bình thường chỉ cảm thấy cảnh thấy cảnh tượng trước mắt chấn động không gì sánh nổi. Mặc Hách không thèm động tay lại có thể chém giết hai vị tinh quân, mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Huống chi Mặc Hách trước kia nổi tiếng phế vật, bây giờ xem ra càng thấy khó có thể tin. Mà một ít nhân vật đỉnh cấp trong nhân loại thì đại khai phán đoán ra Mặc Hách có thể có một loại năng lực bắn ngược gây sát thương. Hắn không đơn thuần có lực lượng bắn ngược, Lý Huyền trầm ngâm nói. Bình thường mà nói, năng lực bắn ngược cần tiêu hao năng lực nhất định, cho nên lực lượng bắn ngược trở về sẽ không lớn hơn người sử dụng lực lượng. Mà tình huống của Mặc Hách rõ ràng không giống, lực lượng bắn ngược của hắn rõ ràng mạnh hơn hai vị tinh quân kia. Hà Huyền Nguyệt cũng quan sát chiến đấu, ngật đầu nói. Có lẽ đây không phải lực lượng bắn ngược, mà là lực lượng tổn thương bản thân. Cái này có lý. Lý Huyền cảm thấy Hạ Huyền Nguyệt nói có chút đạo lý. Chu Văn cũng đang nhìn trận chiến, hắn cảm thấy lực lượng của Mặc Hách và Lộc Tồn tinh quân khá tương tự, thầm nghĩ, không biết Mặc Hách có tiếp tục hư chiến nữa hay không. Lực lượng tương tự không biết ai mạnh hơn ai, thời điểm Chu Văn đang suy tư. Mặc Hách đã đi đến truyền tống trận, hình ảnh ma phương chuyển động, biến thành hình ảnh Thiên Cơ tinh cung, lần này thú vị rồi. Hai tên đều có lực lượng bắn ngược, bọn hắn sẽ chiến đấu thế nào đây? Chu Văn hứng thú. Thời điểm lúc trước Chu Văn đánh với Lộc Tồn tinh quân, sử dụng lực lượng nhân hoàng mới có thể giết chết Lộc Tồn tinh quân. Bằng không bất kỳ lực lượng nào đánh trên thân Lộc Tồn tinh quân đều sẽ bị phản đam. Mặc Hách chiến đấu với Lộc Tồn tinh quân, nếu cả hai không động thủ, chờ đối phương ra tay trước, tựa hồ vĩnh viễn không có khả năng phân thắng bại. Mặc Hách đẩy đại môn Thiên Cơ tinh cung ra, đi về phía Lộc Tồn tinh quân, tư thái không khác gì vừa rồi, tựa hồ không thèm để Lộc Tồn tinh quân trong lòng. Lúc trước đàn hoàng, không, Tiên Tặc Vương mang theo phối sủng cũng chỉ thông qua Thiên Cơ tinh cung, vẫn không thể giết chết Lộc Tồn tinh quân. Nếu Mặc Hách thành công, hắn chẳng phải là đệ nhất, coi như không giết chết Lộc Tồn tinh quân, hắn cũng đạt tới vị trí cao nhất nhân loại có thể trùng kích. Mặc Hách làm sao đột nhiên mạnh như thế? Coi như khế ước thủ hộ giả cũng không có khả năng lập tức trở nên mạnh vậy chứ. Đúng vậy, bệnh cách Mặc Hách phế như vậy, hắn hẳn không thể giết chết đối thủ mới đúng chứ. Làm sao có thể tùy tiện chém giết hai vị tinh quân? Người quan chiến nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Mặc Hách vì sao lại trở nên mạnh như vậy. Mà bọn hắn cũng muốn biết liệu Mặc Hách có thể sáng tạo kỳ tích, giết chết Lộc Tồn tinh quân chiếm đệ nhất bảng xếp hạng hay không. Mặc Hách từng bước một hướng về phía Tham Lang tinh quân, tầm mắt tất cả mọi người đều bước theo sự di chuyển của hắn. Lộc Tồn tinh quân ngồi tại chỗ, không động đậy. Nếu bọn hắn đều không ra tay, vậy đây sẽ lâm vào cục diện khó giải rồi. Thời điểm Chu Văn đang nghĩ ngợi, đã thấy Mặc Hách lại xuất thủ trước, một quyền đánh về phía Lộc Tồn tinh quân. Chu Văn hơi ngẩn ra, kết quả này hơi ngoài ý muốn. Mặc dù không biết lực lượng thủ hộ giả của Mặc Hách cụ thể ra sao, nếu mệnh cách hắn không thay đổi, lại chủ động ra tay sát sinh, vậy vết thương khả năng vẫn xuất hiện trên người hắn mới đúng. Chẳng lẽ nói bệnh kích của Mặc Hách đã bị sửa? Chu Văn thầm nghĩ, nắm đấm Mặc Hách thoạt nhìn không mạnh, cũng không mang theo hào quang thần bí gì, chỉ là một nắm đấm phổ thông đánh trên thân Lộc Tồn tinh quân. Lộc Tồn tinh quân căn bản không có ý định tránh né, một quyền đơn giản như vậy trực tiếp đánh lên người hắn. Sau khi Mặc Hách đánh trúng một quyền, Lộc Tồn tinh quân không tổn thương gì, thân thể không hề bị sao, mà Mặc Hách đã thu hồi nắm đấm. Thủ hộ giả Mặc Hách quả nhiên là loại lực lượng bắn ngược tổn thương, chẳng qua sát thương bắn ngược lợi hại mà thôi, lực công kích bản thân vẫn kém nhiều lắm. Rất nhiều cường giả đã có suy đoán đối với lực lượng của Mặc Hách, đều lộ ra biểu tình như vậy. Nhưng một giây sau, một màn Chu Văn hơi ngẩn ra, kết quả này Lộc Tồn tinh quân thoạt nhìn không bị thương chút nào, thân thể biến thành cho bụi, gió thổi qua biến thành bụi trần, tiên tĩnh, yên tĩnh như chết. Không người nào ngờ đến một kết quả như vậy, bao quát cả Chu Văn đều hơi giật mình nhìn màn hình ma phương. Mặc Hách trong bụi trần kia như ác ma bị bụi trần bao khỏa, yên tĩnh như chết. Ngay cả cường giả các đại gia tộc cũng chấn động, vốn cho rằng thủ hộ giả Mặc Hách chỉ có lực lượng bắn ngược mà thôi, không ngờ hắn tùy tiện dùng một quyền oanh sát thiên tai cấp tinh quân, mạnh mẽ không cách nào tưởng tượng. Mặc Hách không dừng lại, trực tiếp đi truyền tống trận, làm trong lòng mọi người âm thầm suy đoán. Thời điểm chờ mong Mặc Hách rốt cuộc có thể đánh xuyên bao nhiêu tinh cung, lại phát hiện màn hình ma phương đã biến về bảng xếp hạng, rõ ràng Mặc Hách đã không tiếp tục khiêu chiến nữa. Tầm mắt tất cả mọi người đều nhìn về vị trí đệ nhất bảng xếp hạng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tên Mặc Hách ứng nên ra hiện ra tại đó mới đúng. Quả nhiên, vị trí đệ nhất đổi chỗ, nhưng tên vị trí đệ nhất lại không phải Mạc Hách. Người phát ngôn tử tộc, rất nhiều người yên lặng đọc cái tên kia. Trong nháy mắt, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời đều có chút ngoài ý muốn. Lại cảm thấy tựa hồ đương nhiên. Trong nháy mắt, mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, trong lúc nhất thời đều có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy tựa hồ đương nhiên. Khó trách phế vật Mạc Hách đột nhiên trở nên mạnh như vậy, nguyên bản hắn là người phát ngôn dị thứ nguyên chủng tộc. Một cái phế vật trở thành người phát ngôn đều có thể trở nên mạnh như vậy, nếu ta trở thành người phát ngôn thì sao? Tử tộc là chủng tộc gì? Trước kia căn bản chưa nghe nói qua, khẳng định không phải một trong lục đại thánh tộc, chỉ là một bộ tộc vô danh tiểu tốt, lại có thể bồi dưỡng được người phát ngôn mạnh mẽ như vậy. Nếu trở thành người phát ngôn của lục đại thánh tộc, vậy sẽ đạt được bao nhiêu chỗ tốt, cường đại thế nào đây? Trong lúc nhất thời trong lòng tất cả mọi người đều đang tính toán, người nào cũng không chịu mở miệng nói chuyện. Xem ra sau ngày hôm nay sẽ có rất nhiều nhân loại trở thành người phát ngôn của dị thứ nguyên chủng tộc đi. Lý Huyền bĩu môi một cái nói, xác thực như Lý Huyền nói. Hôm nay sau trận chiến này, tất cả mọi người sẽ đàm luận về chuyện của Mạc Hách, tựa hồ trong một đêm. Người người sẽ có ý tưởng trở thành người phát ngôn của dị thứ nguyên, coi như người bình thường không có tư cách trở thành người phát ngôn. Đều chờ mong dị thứ nguyên chủng tộc tìm bọn họ trong bóng tối, để bọn hắn trở thành cường giả như Mạc Hách. Dù sao phế vật như Mạc Hách còn có thể trở nên mạnh như vậy, bọn hắn nghĩ thế nào cũng không kém hơn Mạc Hách mới đúng. Mạc Hách làm được, tại sao bọn hắn không làm được? Nguyên bản nhân loại còn ngượng ngùng trước lời mời của dị thứ nguyên, bây giờ lại có không ít người chủ động phát nổ ra, tựa hồ tiếp nhận lời mời trở thành người phát ngôn trở thành một chuyện hết sức vinh quang. Chương 1660, Chu Văn không đặc biệt quan tâm những thứ gọi là người phát ngôn. Khoảng cách trái đất phá cấm toàn diện đã là lửa xém lông mày, không còn nhiều thời gian cho hắn, căn bản không có thời gian đi quan tâm mấy chuyện lặt vặt này. Bên trong một kiến trúc của cổ hoàng thành, Chu Văn cầm một chiếc điện thoại di động thần bí, đôi mắt trừng thật to, trong mắt như muốn rớt ra ngoài, trên trán không ngừng có mồ hôi hột to bằng hạt đậu chảy dọc theo gò má. Mấy con cộng sinh sủng ma anh, ba tiêu tiên ở bên cạnh tò mò nhìn Chu Văn như đang vây xem động vật quý hiếm, không thể trách chúng nó tò mò. Chu Văn đã giữ nguyên tư thế này suốt 17, 18 tiếng, chứ đôi lúc món tay động một chút thì giống hệt một người hỗ. Trong game, Chu Văn lần nữa điều khiển người tí hon màu đỏ tiến vào phó bản trò chơi tiểu Phật tự. Trong mười mấy tiếng trước, hắn đã lặp lại thao tác này không biết bao nhiêu lần rồi. Tiểu ban như kinh lấy từ tiểu Phật tự, Chu Văn vốn định thử xem có thể thăng cấp thiên tai trong lĩnh vực ngưng tụ tiểu Phật tự hay không. Mỗi lần Chu Văn điều khiển người tí hon màu đỏ trong game vào đại điện là màn hình viên rất nhanh sẽ tối đen. Chu Văn không ngờ rằng trò chơi phó bản tiểu Phật tự bị hắn tải xuống từ lâu mà cũng kinh dị như vậy. Tam diện vật từng lấy ra ba cộng sinh chứng kêu Chu Văn tuyển chọn thì đáng sợ còn hơn bất cứ sinh vật cấp thiên tai nào mà Chu Văn từng gặp. Diệt gọn, tiêu diệt ngay không có đường cứu vãn. Hết Chu Văn không dùng tiểu bàn như kinh mà sử dụng nguyên khí quyết khác đi vào đại điện. Sáu con mắt của tam diện Phật mở ra, người tí hoa màu đỏ sẽ chết không kịp ngáp. Cho dù sử dụng hỗn độn chứng cấp độ thiên tai cũng chỉ vẻn vẹn có thể chống đỡ. Trong khoảnh khắc, hỗn độn chứng cấp độ thiên tai sẽ nổ tung trong tích tắc. Chu Văn cơ hồ có thể chắc chắn tam diện vật là cấp bậc cao nhất trong ba đẳng cấp thiên tai nhân gian, địa mục, thiên giới. Nhưng đây chỉ vẻn vẹn là suy đoán, Chu Văn cho rằng tam diện vật thậm chí có thể là cấp độ tận thế kinh khủng hơn nữa. Từ trước mặt tam diện vật, sức mạnh của Chu Văn càng mạnh thì sức mạnh của tam diện vật mạnh hơn hắn nữa, thậm chí không có cả cơ hội rút ra lục tiên kiếm. Mà cho dù rút ra chém đường kiếm kia thì e rằng không có bao nhiêu tác dụng. Chu Văn cơ hồ thử hết phương pháp có thể thử, nhưng kết quả vẫn chỉ có bị diệt vọn. Đối diện tam diện vật đáng sợ như vậy, Chu Văn đã buông bỏ ý tưởng lợi dụng chỗ này khiến cấm địa thăng cấp thiên tai. Hắn cứ hết lần này đến lần khác đến chịu chết là vì phát hiện mỗi khi hỗn độn chứng bị đập nát một lần là sẽ trưởng thành với tốc độ kinh người. Mới một ngày ngắn ngủi, bị tam diện vật không ngừng trà đạp, hỗn độn chứng sắp chạm đến ngưỡng cửa cấp độ địa ngục. Gần một tháng trời Chu Văn không đặt chân ra ngoài cửa phòng, quy đức cổ thành cũng lặng lẽ phát sinh biến đổi, nhưng biến đổi này tựa như tuyết tan trong ánh nắng xuân, lặng lẽ diễn ra. Khác hẳn với bên ngoài biến đổi nhiên trời lệch đất, trên trái đất xuất hiện người phát ngôn dị tộc càng lúc càng nhiều hơn, cơ hồ mỗi một người phát ngôn dị tộc đều phô bày sức mạnh của mình trên hình khối qua lĩnh vực chiều không gian bắt đầu thất tinh. Người phát ngôn dị tộc lấy Mạc Hách làm đại biểu, lần lượt đánh sâu vào lĩnh vực chiều không gian bắt đầu thất tinh, xuất hiện trên bảng xếp hạng khối. Vị trí hạng nhất liên tục biến đổi, top 10 thường xuyên đổi tên, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, rất nhiều cường giả mới được người biết đến, cường giả từng xếp hạng trên bảng dần bị đẩy rất hạng. Thực lực của cường giả nổi tiếng lâu năm cũng dần bị người ngoài hoài nghi, vị trí top 10 bảng xếp hạng cơ hồ bị người phát ngôn các tộc chiếm cứ, hiện tại người người nhà nhà đều thảo luận về sức mạnh của người phát ngôn, mẫu nhiên nhắc đến những cường giả nổi tiếng lâu năm thì phần lớn là thảo luận về không có di tộc hỗ trợ thì loài người rốt cuộc có thể đi đến độ cao cỡ nào. Tuy có một số người vẫn kiên định cho rằng cường giả như nhân hoàng cho dù không thành người phát ngôn thì hẳn là cũng có thể đối kháng với người phát ngôn dị tộc, nhưng rất nhiều lúc, nhiều người càng muốn mơ mộng có một ngày chính mình được dị tộc chọn, trở thành người phát ngôn dị tộc, trở nên mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, leo lên bảng xếp hạng khối, vang danh thế giới. Nhưng mà trên đời nào có việc tốt một bước lên trời, trở thành người phát ngôn dị tộc đa số vốn là cường giả cấp bậc thiên tài đứng trên đỉnh kim tự tháp loài người, dù có người phát ngôn không tiếng tăm gì thì chẳng qua là tiềm lực của bọn họ chưa được khai phá ra trước khi trở thành người phát ngôn. Nhìn từng người phát ngôn leo lên bảng xếp hạng, Chu Văn không sốt ruột nhưng có người nôn nóng còn hơn hắn. Bản chân anh, có phải ngươi điên rồi hay không? Trong Nhị Thiên Phi Tiên Cung, một ông già chỉ vào bản chân anh, ngón tay run bần bật, mặt da đỏ rực, cơ má phình ra hóp vào. Hiển nhiên trong lòng đã kích động đến tột độ. Bản chân anh sớm đã không phải là thiếu niên non nớt đi theo Tề Nhã Sa đến Lạc Dương tu hành. Bản chân anh hiện giờ trên mặt không còn nét ngây ngô và nóng nảy của thiếu niên, thay vào đó là khí chất trầm ổn, ánh mắt kiên nghị, ngũ quan đường cong rõ ràng của người đàn ông trưởng thành khiến hắn thoạt nhìn như một tòa cô độc, cho dù sóng to vỗ bờ cũng không thể khiến hắn xúc động chút nào. Ta không có điên. Bản chân anh ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, hai thanh kiếm rắc ngang trên chân, bình tĩnh nói, không điên. Vậy là ngươi bị hỏng não, ngươi hãy tỉnh táo lại cho ta. Lựa chọn của ngươi quyết định tính mệnh và tiền đồ của trên triệu đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung, bỏ không đi sáu gia tộc, đòi đi Quy Đức cổ thành gì đó. Ngươi có biết tình huống bên ngoài là thế nào không? Hiện tại là thời đại của người phát ngôn. Ngay cả Trương gia, Độc Cô gia vẫn luôn kiên quyết muốn từ chiến với dị tộc đều đã tiếp thụ sự tồn tại của người phát ngôn, trăm phương nghìn kế khiến con cháu nhà mình trở thành người phát ngôn. Quy Đức cổ thành có cái gì? Ta khẳng định nói cho ngươi biết, nơi đó không có một người phát ngôn. Ngươi từ chối lời mời đãi ngộ dày của sáu gia tộc không chịu đi, cứ đòi đi Quý Đức cổ thành gì đó, như vậy không phải bị điên thì là cái gì? Ông già càng nói càng giận, muốn đi lên tát tỉnh bản chân anh cho rồi. Nơi đó có Chu Văn. Vẻ mặt của bản chân anh không thay đổi, vẫn bình tĩnh nói. Chu Văn có mạnh đến đâu thì cũng không phải người phát ngôn, có tiền đồ gì. Đừng nói Quý Đức cổ thành có Chu Văn, cho dù là Lạc Dương An gia mà hắn dựa vào thì đến hiện tại cũng không ra một người phát ngôn. Sống muộn gì sẽ bị người khác nuốt. Đến lúc đó chúng ta không có cả tư cách bàn điều kiện với sáu gia tộc, không chừng còn phải làm vật hy sinh cho người ta. Ngươi đang lấy mệnh của hàng triệu đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung ta ra đùa, ta tuyệt đối không đồng ý. Các vị trưởng lão cũng quyết không đồng ý. Ông già nói tới đây, mấy trưởng lão đứng bên cạnh ông đều lặng lẽ gật đầu, biểu thị ủng hộ ý kiến của ông già. Theo chiều không gian hải ngoại biến dị càng lúc càng nghiêm trọng, người tu hành bình thường rất khó sinh tồn trên biển, Nhị Thiên Phi Tiên Cung đã đến lúc buộc phải suy xét phải trở về đại lục hay không. Nếu không thì trong tương lai không xa, e rằng sẽ có tai họa ngập đầu. Nhưng về vấn đề sau khi trở về đại lục thì nên đi nơi nào, cung chủ Nhị Thiên Phi Tiên Cung đương nhiệm bản chân anh và hội trưởng lão có ý kiến khác nhau. Sáu gia tộc đều từng tiếp xúc với Nhị Thiên Phi Tiên Cung, hơn nữa biểu đạt ý muốn sẵn lòng tiếp nhận bọn họ, còn đưa ra điều kiện khá tốt, mấy vị trưởng lão đều nghiêng về lựa chọn sáu gia tộc, cung chủ đương nhiệm bản chân anh thì kiên trì muốn đi Quy Đức cổ thành. Chương 1661, bản chân anh bình tĩnh nói. Đi Quy Đức cổ thành là quyết định và là mệnh lệnh của ta, không phải bàn bạc với mấy người. Một câu nói với giọng điệu vô cùng bình tĩnh lại giống như đốt thùng xăng. Không chỉ riêng ông già lúc trước tranh biện với bản chân anh, mấy vị trưởng lão khác cũng lộ vẻ bực tức, ai nấy chi nhau mở miệng, có người mắng chửi, có người ngọt nhạt khuyên bảo, có người lấy tư thái chửi bới chỉ điểm bản chân anh, lời trong tiếng ngoài đều mang ý là bản chân anh đừng khư khư cố chấp, nếu không thì sẽ gây hại có hàng triệu đệ tử Nhị Thiên Phi Tiên Cung, thậm chí rất có thể hủy hoại cơ nghiệp Tề Nhã Sa khó khăn mới sáng lập nên. Nhìn các trưởng lão nói hăng say, bản chân anh định mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên trông thấy một kiếm khách nữ mặc áo trắng đi vào, kể là hắn khép môi lại, nhìn kiếm khách nữ. Kiếm khách nữ mở miệng nói với đám trưởng lão, các vị trưởng lão, có thể nghe ta, nói một lời được không? Bạch Thạch Mỹ, ngươi đến vừa lúc, mau khuyên nhủ sư huynh của mình, đây là muốn tiễn biệt cơ nghiệp mà kiếm thánh đại nhân vất vả sáng lập. Các trưởng lão trông thấy kiếm khách nữ thì mắt sáng ngời, mời cô gia nhập vào phe của họ, cùng nhau khuyên bảo bản chân anh. Tề Nhã Sa có rất nhiều đệ tử, nhưng người được chân truyền từ Tề Nhã Sa thì chỉ có hai người, bản chân anh và Bạch Thạch Mỹ. Tuy bản chân anh kế thừa vị trí cung chủ, nhưng địa vị của Bạch Thạch Mỹ trong Nhị Thiên Phi Tiên Cung vẫn rất cao, quan hệ thân thiết với hắn, lời cô nói thì hắn sẽ suy xét cẩn thận. Các vị trưởng lão, cung chủ quyết định không sai, chúng ta nên đi Quý Đức cổ thành chứ không phải đi sáu gia tộc. Bạch Thạch Mỹ nói một câu khiến chư vị trưởng lão đều trợn tròn mắt. Bạch Thạch Mỹ, sao ngươi cùng nổi điên với cung chủ? Các trưởng lão nghi hoặc nhìn Bạch Thạch Mỹ. Ngữ điệu Bạch Thạch Mỹ kiên định nói, ta không điên. Cung chủ càng không có điên, Quy Đức cổ thành mới là lựa chọn tốt nhất của chúng ta, chứ không phải sáu gia tộc. Tại sao? Các trưởng lão càng thêm nghi hoặc khó hiểu, bọn họ thiệt tình không nghĩ ra đạo lý nào mà không tuyển chọn sáu gia tộc, lại đi chọn một Quy Đức cổ thành nho nhỏ môn hạ trên danh nghĩa của An gia. Bởi vì nơi đó có Chu Văn, khi nói ra con mày, trong mắt Bạch Thạch Mỹ như có tia sáng. Các trưởng lão mệt mặt ra, Đây là lần thứ hai trong ngày hôm nay bọn họ nghe được câu nói này. Đầu tiên là bản chân anh cho đáp án như vậy. Hiện tại Bạch Thạch Mỹ vẫn nói như thế. Hai trụ cột vững chắc của Nhị Thiên Phi Tiên Cung đều cho đáp án giống nhau. Thật sự khiến bọn họ có chút khó tin. Một trưởng lão khuyên nhủ, Chu Văn thật sự là một nhân vật. Bên ngoài cũng có truyền thuyết hắn là Tạc Vương kia. Tạm không nói tới hắn chưa chắc là Tạc Vương. Cho dù hắn đúng là Tạc Vương, nhưng không được dị thứ nguyên chọn chúng, chỉ có thể chứng minh tiềm lực của hắn có giới hạn, không đáng giá chúng ta đánh cược cơ nghiệp của Nhị Thiên Phi Tiên Cung lên người của hắn. Tam trưởng lão nói đúng, hơn nữa quy đức cổ thành kia là nơi nào? Có rất nhiều dị thứ nguyên lĩnh vực kỳ dị, môi trường khắc nghiệt không tốt hơn trên biển bao nhiêu. Thậm chí càng đáng sợ, về sau dị thứ nguyên lĩnh vực phá cấm phạm vi lớn, có lẽ tình cảnh gian nan còn hơn trên biển. Đi đầu nhập vào bọn họ chẳng khác nào vừa ra ổ sói đã vào hang cọp, tuyệt đối không được. Cho dù muốn suy xét đi quy đức cổ thành thì chúng ta cũng nên trực tiếp liên hệ với An gia ở Lạc Dương. Cứ đi quy đức cổ thành như vậy chẳng phải là thấp hơn người ta một đầu sao? Quy đức cổ thành không phải chỗ tốt. Các trưởng lão lại bắt đầu lao nhao khuyên bảo Bạch Thạch Mỹ. Mặc kệ Bạch Thạch Mỹ, bản chân anh có quan hệ tốt với Chu Văn cỡ nào thì bọn họ không cho rằng đó là nơi đáng giá đánh cuộc cơ nghiệp Nhị Thiên Phi Tiên Cung. Nếu Chu Văn là nhân hoàng thì sao? Bạch Thạch Mỹ đột nhiên nói một câu. Các trưởng lão đang nói hăng say bỗng chốc im lặng, nhìn Bạch Thạch Mỹ chầm chầm tựa như mình đã hóa đá. Quên khép miệng lại, một trưởng lão cảm thấy chính mình nhất định là nghe lầm, nhìn Bạch Thạch Mỹ, hỏi lại, ngươi mới nói cái gì? Bạch Thạch Mỹ lặp lại, nếu Chu Văn là nhân hoàng thì có đáng giá gửi gắm hay không? Bạch Thạch Mỹ, ngươi không cần vì thuyết phục chúng ta mà nói linh tinh, khi nhân hoàng chém đế thiên thì Chu Văn chưa đầy 20 tuổi, còn chưa mọc đủ lông nữa là, hắn không thể nào là nhân hoàng được. Đúng đúng đúng, Chu Văn tuyệt đối không thể là nhân hoàng. Ngươi đừng nghĩ nói một câu là có thể qua mắt chúng ta, khiến chúng ta đồng ý đi quy đức cổ thành. Chương 1662, cho dù Chu Văn thật sự là nhân hoàng nhưng hắn không được dị thứ nguyên chọn chúng, không biết có đối kháng với người phát ngôn được không. Hơn nữa hai đấm khó đánh lại bốn tay. Bạch Thạch Mỹ bị nói ngây người, cô vốn cho rằng chỉ cần nói bí mật Chu Văn là nhân hoàng cho các trưởng lão thì chắc chắn sẽ được bọn họ ủng hộ, nhưng không ngờ sẽ là kết quả như vậy. Bạch Thạch Mỹ trong một chốc cũng không biết nên nói cái gì, cười gượng nhìn về hướng bản chân anh. Bản chân anh sớm đoán được kết quả sẽ như vậy, cho nên lúc trước không nói ra bí mật Chu Văn là nhân hoàng, một là vì vô dụng, hai là dễ gây ra phiền phức cho Chu Văn. Thấy ánh mắt cầu cứu của Bạch Thạch Mỹ, bản chân anh chậm rãi mở miệng nói, chư vị trưởng lão có biết tại sao kiếm đạo do sư tôn của ta sáng chế gọi là Nhị Thiên Phi Tiên Lưu? Tại sao chỗ của chúng ta gọi là Nhị Thiên Phi Tiên Cung không? Một ông già trầm ngâm nói, kiếm thánh lão nhân gia từng nói được một vị cao nhân chỉ điểm, như vậy mà sáng tạo ra Nhị Thiên Phi Tiên Lưu. Còn lý do tại sao gọi là Nhị Thiên Phi Tiên Lưu thì lão nhân gia chưa nói. Nhị Thiên Phi Tiên Cung hữu giáo vô loạn, không phân biệt sang hành quý tiện, đa số đệ tử thật ra là chiêu từ thế lực khác, không có nhiều đệ tử do một tay Tề Nhã gia dạy dỗ. Đặc biệt là mấy năm gần đây, bởi vì môi trường sinh tồn hải ngoại càng lúc càng khắc nghiệt, rất nhiều thế lực nhỏ đầu vào Nhị Thiên Phi Tiên Cung để mong được sự che chở của Tề Nhã gia. Những trưởng lão này trước kia đa số đều là chúa tể một phương, không phải là sư huynh đệ của Tề Nhã gia. Bản chân anh nói, các vị nói đúng, sư tôn thật sự là bởi vì được một vị cao nhân chỉ điểm mới sáng tạo ra Nhị Thiên Phi Tiên Lưu. Năm đó ta còn là một thiếu niên mười mấy tuổi, đi theo sư tôn lên đại lục tu hành, gặp một vị cường giả tuyệt thế trong mẫu đơn viên ở Lạc Dương. Trưởng lão sắc mặt hơi vàng vọt nhớ lại, ta biết việc này, đó là trước khi Nhị Thiên Phi Tiên Cung chưa thành lập, kiếm thánh đại nhân đi du lịch đại lục, khi ấy kiếm thánh đại nhân đã gặp bình cảnh kiếm đạo, chỉ kém nửa bước là không thể sáng tạo ra kiếm đạo Nhị Thiên Phi Tiên Lưu. Bởi vì gặp vị cường giả kia, bị người đó đánh bại mới hiểu ra, sau khi trở về thì sáng tạo ra Nhị Thiên Phi Tiên Lưu, cung chủ đang nói đến lần đó phải không? Bản chân anh nhẹ gật đầu, nói, đúng rồi, các vị có biết người mà ta và sư tôn gặp lúc ấy là ai không? Trưởng lão mặt vàng vọt nói, tự nhiên là một vị cao nhân tiền bối đức cao vọng trọng. Bản chân anh quét mắt qua khuôn mặt mọi người, tan từng chữ nói, nếu ta nói người mà chúng ta gặp là một thiếu niên xấp xỉ bằng tuổi với ta lúc đó, chỉ khoảng 15, 6 tuổi thì sao? Không thể nào, một đám trưởng lão cùng hét lên, bọn họ tự nhiên không chịu tin tưởng sẽ có loại việc này. Một thiếu niên 15, 6 tuổi đánh bại Tề Nhã Sa ngay lúc đó đã là nửa bước kiếm thánh. Đây quả thực là nói mớ, tại sao không thể nào? Một giọng nói từ bên ngoài vọng vào, mọi người nghe âm thanh đều mừng rỡ. Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, chỉ thấy Tề Nhã Sa mặc áo nhạt màu chậm rãi bước vào, kiếm thánh đại nhân. Sư phụ, một đám trưởng lão, bản chân anh, Bạch Thạch Mỹ đều đứng lên vái chào. Tuy rằng Tề Nhã Sa đã chuyển vị trí cung chủ Nhị Thiên Phi Tiên Cung cho bản chân anh, nhưng chỉ riêng ba chữ Tề Nhã Sa đã có uy vọng rất cao trong Nhị Thiên Phi Tiên Cung. Thậm chí toàn bộ hải ngoại, kiếm thánh đại nhân, ngươi phải quản việc này. không thể trơ mắt nhìn cung chủ vì tình riêng mà mang Nhị Thiên Phi Tiên Cung lên con đường không lối về. Mấy vị trưởng lão vội vàng thi nhau nói cho Tề Nhã Sa vừa trở về nghe việc bản chân anh quyết ý mang theo Nhị Thiên Phi Tiên Cung đầu vào Quý Đức Cổ Thành. Tề Nhã Sa vất tay ngăn cản đám trưởng lão nói tiếp, mở miệng nói: anh là cung chủ của Nhị Thiên Phi Tiên Cung, hắn có quyền lợi làm ra bất cứ quyết định nào. Nhưng mà các trưởng lão nóng này muốn mở miệng tranh biện rồi lại bị Tề Nhã Sa ngăn cản. Tề Nhã Sa nhìn đám trưởng lão này bình tĩnh nói: hơn nữa ta cho rằng quyết định của anh rất chính xác, đầu vào Quy Đức Cổ Thành chính xác hơn đi 6 gia tộc nhiều. Một đám trưởng lão không ngờ rằng Tề Nhã Sa sẽ nói như vậy, trong một chốc đều trợn tròn mắt, không biết nên nói cái gì. Chương 1663, Tề Nhã Sa nói tiếp, đúng như anh đã nói. Lúc trước chúng ta đi du lịch Lạc Dương, ngay lúc đó ta tràn đầy đắc chí, cho rằng kiếm đạo của mình đã đủ để khiêu chiến với lãnh tông chính của Tịch Dương Học Viện. Nhưng vừa đến Lạc Dương không lâu thì gặp Chu Văn, lúc bấy giờ Chu Văn mới 15, 6 tuổi, nhưng ta thua hắn. Ta sáng chế kiếm đạo, đặt tên là Nhị Thiên Phi Tiên Lưu cũng vì kiếm đạo này là hiểu được từ trong thiên ngoại phi tiên của Chu Văn, có thể nói Chu Văn là thầy của ta. Nếu nói vừa rồi những trưởng lão này còn chưa tin lời của bản chân anh, hiện giờ nghe Tề Nhã Sa chính miệng nói ra thì không còn nghi ngờ gì nữa. Ai nấy đều cứng họng nói không ra lời. Chu Văn có tư chất ngút trời, lấy thân thể loài người thuần khiết tu đến cảnh giới không người sánh kịp, những người phát môn dựa vào sức mạnh ngoài thân trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực tuyệt đối không thể so sánh. Ngày sau Chu Văn tất nhiên sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, huống hồ có rất nhiều người đầu vào 6 gia tộc, bây giờ chúng ta có đi thì cũng chỉ là một trong số đông. Quy Đức Cổ Thành đang trong lúc cần người, đi bây giờ là cơ hội. Điều anh lo lắng suy nghĩ đều là vì Nhị Thiên Phi Tiên Cung ta, không có một chút tình riêng nào, chư vị không thể đa nghi. Ánh mắt của Tề Nhã Sa quét qua khuôn mặt đám trưởng lão, bọn họ đều cúi đầu, hết thảy nghe theo sai bảo của cung chủ. Một đám trưởng lão xoay người vái chào bản chân anh, trên mặt bản chân anh không lộ vẻ gì, trong mắt không chút gợn sóng. Vẫn không thèm để bụng chuyện vừa rồi, ánh mắt của hắn xa xăm, dường như tiêu điểm tầm nhìn không ở không gian này. Chu Văn, ta đến đây, kiếm của ta sẽ khiến ngươi hết hồn, ngươi tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Hắc xì, Chu Văn đang chơi game trên điện thoại bị nhảy mũi, hắn xoa mũi, tiếp tục tập trung vào trò chơi trong tay mình. Trong hình ảnh game, toàn thân người Tí Hon màu đỏ như được hỗn độn chứng tự sao tự ngọc bao bọc, trong Phật điện, mắt tam diện Phật bắn ra ánh sáng vàng bao trùm hỗn độn chứng, ánh sáng vàng chiếu vào trong hỗn độn chứng, ngưng quả trứng thành màu ánh sao vàng. Hỗn độn trứng hiện tại đã lên đến đỉnh cấp bậc địa ngục, tơ hồ sát vượt cấp lên cấp bậc thiên giới. Hỗn độn trứng cấp độ nhân gian khi bị đánh có thể chuyển hóa sức mạnh của kẻ địch thành nguyên khí kết tinh, hơn nữa có thể trồng lên nguyên khí kết tinh, mức độ cao nhất có thể trồng lên 10.000 viên nguyên tinh thành một viên. Hỗn độn trứng cấp độ địa ngục tăng mạnh năng lực trồng lên lớn hơn nữa, số lượng trồng lên cao nhất ở mức độ đơn vị 100 triệu, sau đó thì không thể tăng lên thêm nữa. Với mức độ chứa nguyên khí của hỗn độn trứng hiện giờ chỉ có thể chống chọi hơn 10 giây dưới ánh sáng vàng của tam diện Phật, hơn nữa mặc cho hỗn độn trứng bị phá hủy như thế nào thì không thể trưởng thành như trước kia. Chu Văn cảm giác rõ ràng hỗn độn trứng chỉ thiếu chút xíu là đột phá đến cấp độ thiên giới, nhưng không hiểu sao cứ thiếu chút gì, mãi vẫn không thể chính thức lên cấp độ thiên giới. Rốt cuộc thiếu cái gì? Nhìn hình ảnh game lại tối đen, Chu Văn vẫn không có thu hoạch, hỗn độn trứng vẫn không có cơ may lớn lên, hắn cao mày trầm tư. Hiện tại Chu Văn biết rõ trông cậy vào máy móc tu hành kiểu chịu chết đã không thể nào trợ giúp hỗn độn trứng thăng cấp lên cấp độ thiên giới, hắn phải ngộ ra mấu chốt thăng cấp mới được. Ta nói. Đang lúc Chu Văn suy tư thì Ma Anh ôm ma kiếm đi tới gần hắn, ngửa đầu nhìn vào mắt hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đói. Chu Văn ngây ra. Sau khi phản ứng lại thì hơi giật mình đánh giá Ma Anh, rất nhiều phối sủng đều biết đói bụng, nếu đói lâu thậm chí có lẽ sẽ tan biến. Đại biểu điển hình nhất là Bạo Quân Bỉ Mông. Nếu thời gian dài không ăn gì thì Bạo Quân Bỉ Mông có lẽ sẽ bị đói chết. Chỉ có giống như Chu Văn có tài nguyên trong trò chơi phó bản, có nguyên khí quyết có thể chuyển hóa nguyên khí kết tinh như hỗn độn trứng mới nuôi nổi nhiều phối sủng cấp cao. Đổi thành người bình thường, cho dù tặng một đống thần sủng cho họ thì đa số cũng sẽ chết đói. Nhưng Ma Anh thì khác. Rất kén chọn, ít có thức ăn nào lọt vào mắt cô, cho dù là nguyên tinh cấp cao thì cô cũng không thèm. Ma Anh thậm chí không thèm trứng phối sủng cấp thiên tai. Có thể nói Ma Anh ăn ít nhất trong số phối sủng cấp độ cao của Chu Văn, mỗi lần cô ăn cơm đều chọn thứ kỳ lạ quái dị, bình thường không thấy cô ăn cái gì. Không nghe thân nói bao giờ, hiện tại không ngờ Ma Anh chủ động kêu đói. Khiến Chu Văn giật nảy mình, bởi vì hắn cũng không biết trên người của mình có mang thứ gì mà Ma Anh muốn ăn hay không. Chương 1664, Chu Văn cẩn thận quan sát Ma Anh, cô vẫn giữ bộ dáng như vậy, giống như cô bé ma kiếm sĩ vừa đáng yêu vừa ác nghiệt, không khác gì với thường ngày. Nhưng Chu Văn quan sát kỹ một lúc thì phát hiện trên người Ma Anh đúng là hơi khác đôi chút. Đồng tử của Ma Anh bình thường thoạt nhìn giống như màu đen, sự thực thì không phải màu đen mà là sắc tím đậm, màu đậm đến mức khiến người lầm tưởng là màu đen. nhưng hiện giờ đồng tử của Ma Anh trở nên nhạt màu, nhạt tới mức trở thành màu tím xám, sắc tím xám cho người cảm giác vắng vẻ héo mòn, nhìn lâu sẽ như bị hút vào trong mắt cô. Tiểu Anh Anh, ngươi muốn ăn cái gì? Chu Văn lấy ra trứng phối sủng cấp cao, nguyên khí kết tinh và một ít căn nguyên mà mình thu nhặt được, xếp chúng nó trên giường cho Ma Anh tự chọn. Ma Anh quét mắt qua mấy thứ kia, nhưng nhẹ lắc đầu. Chu Văn lại lấy một đống thứ khác ra, vẫn bị Ma Anh lắc đầu phủ định. Chẳng lẽ chỉ có thể sử dụng thức ăn dự trữ của Tiểu Anh Anh? Chu Văn lục hết tài sản của mình ra nhưng không có thứ gì khiến Ma Anh muốn ăn. Hắn bắt đầu nghĩ đến sắc ma. Ma Anh nhìn con mắt của Chu Văn đảo quanh ma kiếm của mình liền hiểu hắn đang nghĩ cái gì. Lắc đầu nói. Không đủ ăn. Đáng tiếc ma kiếm không ra khỏi vỏ. Sắc ma không thể cảm giác được tình huống bên ngoài. Nếu không thì sợ rằng muốn liều mạng với Chu Văn. Ôi cô nương của ta ơi, ngươi không ăn cái này, không ăn cái kia. Cứ kén ăn như vậy thì sớm muộn gì sẽ chết đói. Chu Văn thầm buồn bực, nhưng hắn không nói lời này với Ma Anh, chỉ suy nghĩ trong đầu. Chu Văn ngồi xổm ở trước mặt Ma Anh, sờ đầu của cô, hỏi. Tiểu Anh Anh, ngươi có món gì muốn ăn không? Ma Anh ngẫm nghĩ, xoay người đi ra ngoài. Chu Văn vội vàng đi theo, đã nhiều ngày không ra khỏi cửa, bước ra khỏi phòng gặp ánh sáng mặt trời làm hắn cảm thấy hơi chói mắt. Nơi Chu Văn ở là một tứ hợp viện nằm ở góc tây bắc thành phố cổ, theo quy đức cổ thành đầy dãy tứ hợp viện giống như vậy, không dễ thấy. Thật ra có nhiều tứ hợp viện lớn hơn chỗ này nhiều, là chủ nhân hiện tại của thành phố cổ, Chu Văn có thể lựa chọn nơi tốt hơn. Lý do hắn không làm như vậy là vì tứ hợp viện thoạt trông không bắt mắt này thật ra có chỗ kỳ dị. Mỗi tòa kiến trúc trong thành phố cổ cơ hồ đều là không gian nhỏ độc lập, Chu Văn đã thăm dò đa số kiến trúc, nhưng còn vài nơi ít cỏi thì hắn chưa tìm được phương pháp đi vào, như miếu thành hoàng, lát chuồng, một số sân lớn kỳ lạ, Chu Văn tạm thời không tìm ra biện pháp đi vào. Còn sân nhỏ này, tuy có thể vào nhưng có một số việc kỳ dị, mãi đến bây giờ Chu Văn vẫn không hiểu được. Hắn ở lại chỗ này một mặt là vì thăm dò bí mật của viện nhỏ, một mặt là sợ nơi này xảy ra chuyện gì, nếu thật sự có chuyện thì hắn cũng trấn áp kịp lúc. Sân không lớn, kiến trúc vốn không có nhiều chỗ đặc biệt gì, nhưng trong sân này có một cái giếng, và một số ngày đặc biệt sẽ nghe tiếng nước vỗ trong giếng. Thoáng nghe tiếng nước trong giếng thì thấy bình thường. Một số giếng bơm nước hoặc có nguồn suối dưới đất phát ra tiếng nước chảy cũng không kỳ lạ. Sự thực thì cho dù trong giếng cổ sinh vật dị thứ nguyên nào phát ra tiếng vang cũng không kỳ lạ. Cái giếng này kỳ lạ ở chỗ bên trong không có nước, một cái giếng không có nước nhưng thường nghe tiếng nước lúc nửa đêm, điều này hơi lạ. Chu Văn từng phái phối sủng đi xuống thăm dò, kết quả không phát hiện được gì. Giếng cổ này vốn không quá sâu, hắn có thể nhìn thẳng xuống đáy. Đáy giếng đều là đất khô lắng đọng nhiều năm, không ẩm ướt chút nào. Càng miễn bàn có nước. Mỗi lần tiếng nước vang lên là Chu Văn sẽ đứng ở miệng giếng nhìn xuống, kết quả y như nhau, chỉ có thể trông thấy đất bùn ở đáy giếng, không thấy một giọt nước nào. Nhưng tiếng nước nghe như nước suối dâng trào rõ ràng róc rách bên tai. Không chỉ riêng Chu Văn, hết đi vào sân nhỏ là ai đều có thể nghe thấy. Chu Văn từng đào móc đáy giếng, nhưng mặc kệ đào xuống bao sâu đều không có bất cứ phát hiện. Hơn nữa đào ra đất qua một khoảng thời gian sẽ trở lại như ban đầu, giống như chưa từng bị đào ra. Giếng cổ kỳ dị như vậy ở trong một tòa nhà như vậy, sao Chu Văn có thể yên tâm? Hắn đành phải ở lại, lỡ như xảy ra vấn đề gì cũng có thể xử lý kịp thời. Nhưng qua lâu như vậy, tuy nửa đêm giếng cổ hay vang lên tiếng nước nhưng không có gì khác lạ nữa. Cho nên gần đây Chu Văn không cố ý nghiên cứu giếng cổ, mà anh từ trong nhà đi ra. Thẳng tới bên cạnh giếng cổ, nhảy lên miệng giếng, thò đầu nhìn vào trong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.